Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3772, bị oan uổng viết từ khúc người, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Chờ thêm đoạn thời gian internet bên trên liền sẽ gió êm sóng lặng, thảo luận người sẽ càng ngày càng ít. Khoảng thời gian này, người trước hết đắm chìm, mặt khác không cần từ bỏ sáng tác tác phẩm. Người là ca sĩ, không phải một chút chỉ dựa vào nhân khí, không có thực lực nghệ nhân. Chỉ cần có thực lực, những này điểm đen tính là gì? Lần tiếp theo người cầm tác phẩm đi ra, cái kia mua chướng còn là sẽ mua chướng. Chỉ cần đem cái này khảm nhi vượt qua liền được, Trác Cảnh phòng làm việc, cùng với Trác Cảnh tài khoản đều phát xin lỗi tin. Sau đó phảng phất thật nằm ngửa, không khống bình luận, không phản bác, không quản người nào mắng, đều không có hành động. Dưới tình huống như vậy, một chút thật tình ưa thích Trác Cảnh fan hâm mộ, thật sự chính là y có chút đau lòng hắn. Nhưng Trác Cảnh sự kiện kia khá là buồn nôn, đại bộ phận còn là rất phản cảm. Tóm lại, Trác Cảnh đại ngôn tất cả, bọn họ đều tuyên bố chống lại, túc chủ đại đại, Trác Cảnh đoàn đội quả thật có chút đầu óc, biết rõ tại thực nện cứng rắn thời điểm, không quản nói cái gì đều vô dụng, ngược lại đắm chìm. Có khả năng đem Trác Cảnh nâng đỏ, thật đúng là không giống. Xem ra bọn họ là muốn đợi sự tình đắm chìm xuống, lại giúp Trác Cảnh xoay người. Cái này trong hội nhân tài vô số, muốn xoay người không phải như vậy dễ dàng. Coi như bọn họ muốn, Trác Cảnh những cái kia đối thủ cạnh tranh, cũng không nhất định nghĩ. Hơn nữa, Trác Cảnh nguyên bản có thể đỏ, có một nửa nguyên nhân là những cái kia ca. Hiện tại hắn mãi mãi cũng không có cơ hội hát những cái kia ca, một khi hát, liền sẽ bị người chăm chú vào xì nhục trụ bên trên. Nếu là không hát, như vậy muốn bao nhiêu tốt tác phẩm mới có thể ủng hộ hắn xoay người đâu. Vì lẽ đó, đây chính là Trác Cảnh lựa chọn. Trải qua này một lần, xoay người không phải dễ dàng như vậy. Nàng không có ý định tiếp qua hỏi, hệ thống hơi chút suy nghĩ một chút, cho rằng Đường Quả nói rất đúng. Đúng, túc chủ đại đại, những cái kia muốn rút lui nóng lục soát ra hỏa, vừa vội khóc. Bọn họ chỉ có thể cùng Trác Cảnh bên kia hàm hồ nói, là có người đối phó bọn hắn, thật quá buồn cười. Hệ thống cảm thấy chuyện này mới là hắn cảm thấy hài lòng nhất. Hiện tại bọn hắn toàn bộ công ty nhân viên kỹ thuật đều đang liều mạng tìm bắc, bản lĩnh, cảm ơn khích lệ, có khả năng trợ giúp cho túc chủ đại đại là làm một cái thống phúc khí. Không giống 111 tên kia, mỗi lần phát tin nhắn, đều tại mặt của ta nói khoác, nhà mình túc chủ có cỡ nào lợi hại bực nào, chỉ biết vuốt mông ngựa, cái gì cũng không biết. Nếu không phải cùng túc chủ nhà ca ca, hắn sớm đã bị đào thải. Nấu lại trùng tạo, sẽ còn đắc ý như vậy sao? Người thường xuyên cùng 111 phát tin nhắn sao? Cũng không phải thường xuyên, chính là tên kia, mỗi lần một dẫn thưởng về sau, liền muốn phát tin nhắn ở trước mặt ta khoe khoang một đợt, đặc biệt chán ghét. Ta cảm thấy, 111 chính là trong hệ thống rác rưởi, dựa vào bắp đùi thượng vị, đắc ý cái gì đâu. Liền điểm ấy đến xem, 222 tốt hơn hắn nhiều. Người ta 222 cần cù chịu làm hệ thống cẩn trọng, đây mới là cái kia ban giám khảo ưu tú nhất thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, chúng ta cũng có thể đi thời không quản lý cục về sau, ta nhất định giúp ngươi hỏi một cái số hiệu, đến lúc đó nhà chúng ta tiểu thống tử, khẳng định sẽ trở thành ưu tú nhất thống, tuyệt đối vượt qua 111, vượt qua 111 vẫn là không có vấn đề, ta cảm thấy là một cái thống. Vẫn không thể đắc ý quên hình, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thống bên ngoài cũng có thống. Tự cao tự đại là không thể làm, rất tốt, có giác ngộ, túc chủ đại đại, người muốn hay không ở trong bầy nhìn xem, mọi người đều đang chơi video trò chuyện quên cả trời đất, được, Đường Quả đường hệ thống giúp nàng đem nhóm tín hiệu liên tiếp đến trên điện thoại di động. Cách chương.